Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, chương 15 ngược đồ ăn. Vậy thực không thú vị, ăn cơm xong, Lý Nam dẫn hắn đi nhìn nhà ở, liền ở dưới lầu, đại khái chính là độc thân chung cư lớn nhỏ, ngũ tạng đều toàn, công ty xứng cấp gia cụ tuy rằng mông một tầng hôi. Lại là mới tinh, Dư Nguyên đặc biệt thích chính là phòng ngủ cửa sổ. Lầu 20, Hướng Hữu nhìn ra xa nói có thể thấy một cái màu lam dải lụa rực rỡ giống nhau con sông một góc. Ở chú quang hạ sóng nước lóng lánh, ta cố ý thuyền gần điểm. Có việc nói ta hảo chiều ứng chút, thế nào, Lý Nam thế hắn kéo ra phòng ngủ tủ quần áo. Bên trong có một bộ phong bế hoàn toàn mới trên giường đồ dùng, Dư Nguyên biết nàng là quan tâm hảo ý. Tự nhiên là đồng ý, ngày hôm sau Dư Nguyên mang lên hắn vài món thượng tốt quần áo đi tân gia. Dù sao nguyên chủ nghèo đến chén đều mua không nổi, yêu cầu dọn đồ vật một bao chứa được. Hắn không có đi quấy rầy Lý Nam, mà là ở dưới lầu đợi trong chốc lát, gặp cùng chuẩn bị đi hướng Đông Lâm quân viện đi học Lý Tấn Sinh, đối. Đi học cứ việc tin tức còn không có ghi vào. Nhưng làm bổ huấn sinh Dư Nguyên. Đã có thể tham gia hôm nay chương trình học, Dư Nguyên tâm tình không tồi. Dọc theo đường đi nhưng thật ra Lý Tấn Sinh yêu hỉ nửa nọ nửa kia. Thản ngôn nói, chúng ta trường học thực tập binh có loại đặc biệt hoan nghênh nghi thức. Người biết, trong viện phần lớn đều là hiếu chiến người, cho nên sẽ làm tân nhân cùng trong đó một người lão sinh thi đua thi đua. Lý Tấn Sinh gật đầu, không hạn hình thức, không biết nội dung. Bọn họ khả năng có điểm quá mức nhiệt tình. Ngươi, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, này miêu tả. Tựa hồ có điểm hung ác a, Dư Nguyên theo bản năng nhớ tới Đông Lâm quân viện dã thú xào huyệt đánh. Giá, hoan nghênh tân nhân. Hoan nghênh tân nhân, chính như Lý Tấn Sinh đoán cáo như vậy. Một chân bước vào phòng học, gần trăm hào đại hán liền toàn bộ mà ủng đi lên. Trường hợp như bầy sói chụp mồi rất có khí thế. Dư Nguyên theo bản năng lui về phía sau hai bước, Lý Tấn Sinh tắc che ở hắn trước người ý đồ chống đỡ mãnh liệt mà đám người. Nhưng hắn người này thoạt nhìn so Dư Nguyên còn muốn mềm mại tinh tế một chút. Vì thế đám đông bất quá mấy giây liền đem hắn nuốt sống. Liên tiếp nhằm phía Dư Nguyên, chạm vào, lui về phía sau nện bước chịu chờ. Dư Nguyên ở đụng phải một khối ấm áp thân thể khi liền theo bản năng tưởng quay người đẩy ra. Lại không nghĩ rằng bị người nhẹ nhàng ôm lấy eo, quen thuộc tiếng nói ở bên tai vang lên, hồi bọc nhiệt khí xoa hắn vành tai phụt lên. Các vị đại ca, như vậy không hảo đi. Tần Chi Viễn cười tủm tỉm mà đứng ở Dư Nguyên phía sau. Ánh mắt lại nói không thượng thân thiện, phảng phất định hải thần châm thẳng tắp mà đứng. Minh triều mãnh liệt thực tập binh nhóm tức khắc cảnh giác ngừng bước chân, Dư Nguyên chính cúi đầu. Nhìn đỡ ở hắn trên bụng nhỏ kia chỉ đen nhánh móng vuốt. Tự hỏi nếu chém rớt vẫn là chụp bay. Liền nghe thấy đám đông đầu đầu kinh hãi hỏi. Người mẹ nó như thế nào tới? Ta mẹ nó như thế nào tới? Tần Chi Viễn cảm nhận được một cổ lạnh lẽo. Theo bản năng buông ra tay đem tư thế sửa vì hư đỡ. Đương nhiên là tới thượng bổ huấn khóa A. Khinh thường nhảy lớp tân sinh A. Thực chiến bộ ở cách vách ta chuyển bộ A, gõ tới tới. Đầu đầu nói, kia phiền toái đem chúng ta đáng thương đáng yêu tiểu tân nhân buông ra. Hoan nghênh sẽ không phần của ngươi. Lăn lăn lăn, đáng thương đáng yêu Dư Nguyên. Hắn giơ tay nắm lấy treo ở bụng nhỏ trước kia chỉ móng vuốt. Thong thả mà, không thể hoài nghi mà dịch khai. Quay đầu khi Dư Nguyên đối thượng cặp kia dây lát trở nên đáng thương vô cùng lại mang theo điểm. Lấy lòng mắt đen, trong lòng không biết vì sao ngứa một chút, theo bản năng cả một chút thanh niên cầm. Này động tác quá thân mật chút, liền chính hắn đều ngẩn người. Chỉ có thể giả làm dường như không có việc gì mà buông lỏng tay ra, nhưng xoay người. Hắn lại biến thành cái kia khí thế như đao người, Dư Nguyên ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua những cái đó. Không mang theo ác ý nhiệt tình mọi người. Ta biết thực tập binh đón người mới đến truyền thống. Các ngươi tưởng so cái gì? nhanh chóng thông qua chướng ngại vật, xí bạch ánh đèn từ dưới hướng về phía trước theo thứ tự. Tràn ra, một tiết địa điểm lượng rộng lớn phòng học một chỗ khác. Này đại khái không thể bị gọi phòng học, toàn bộ trong nhà đại đến có thể tác hạ thượng vạn người. Từ cửa nhìn ra xa một chỗ khác như là ở nhìn xa một cái khác đỉnh núi. Từ phía là sắt thép dệt thành cự tường, phát thành bàn tay đại chu quang lạc thành ô vuông bộ dáng đốm. Theo ánh đèn lấp đầy, một tòa cùng với bánh răng cắn hợp sàn sạt thanh chậm rãi dâng lên bàng nhiên cự vật cũng đột nhiên. Bộc lộ quan điểm, đó là một cái thật lớn thép mô hình. Cắt đứt đường băng cao thấp không đồng nhất mà nổi tại không trung. Liên tiếp đến ngắn ngủi lại xa xôi. Nó chỉnh thể khoảng cách mặt đất đại khái có 2 mét đến 3 mét cao khoảng cách. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là một cái có thể từ chỗ cao thông qua địa phương. Dư Nguyên nhẹ nhàng cởi ra áo khoác, không nói một lời mà lộ ra nội bộ vận động phục. Tần Chi Viễn thực thuận tay mà đem quần áo ôm qua đi, ai tới? Hắn run rẩy tứ chi, làm duỗi thân vận động, đầu điểm một chút chính mình chóp mũi. Ta, khoảng cách chính thức đi học còn có không đến 5 phút. Bọn họ yêu cầu ở 3 phút nội thông qua cái này không chỗ đặt chân cao giá. Dư lưu một chút thời gian đem hiện trường rửa sạch nhanh chóng thông qua chướng ngại vật. Kỳ thật rất giống hắn kiếp trước chung chứng kiến quá chơi parkour. Nhưng càng giản dị tự nhiên một ít, vứt bỏ một ít đa dạng kỹ xảo. Bọn họ theo đuổi dùng kinh người lực lượng, sức bật cùng mềm dẻo tính nhanh chóng thông qua chướng ngại. Ở tuyệt địa cầu sinh chung kỳ thật cũng là một loại thập phần thực dụng kỹ xảo, bất quá Dư Nguyên. Hắn xác thật chưa bao giờ chịu quá loại này huấn luyện. Thực tế ảo bản tuyệt địa cầu sinh cùng chỉ dùng con chuột thao tác phiên bản xác thật có rất nhiều bất đồng, chẳng qua những cái đó đặc thù kỹ xảo ở bạc trắng thậm chí đồng thau như vậy cấp thấp cục diện. Chung chưa bao giờ gặp được, nhưng cùng với Dư Nguyên leo lên hướng về phía trước, một ngày nào đó sẽ gặp được thuần tục một khác bộ phương thức chiến đấu cao thủ. Hắn không có khả năng ngồi sống bằng tiền dành dụm không đạt được gì. Đây cũng là gia nhập Đông Lâm quân viện một cái quan trọng lý do, đệ nhất thể nghiệm chính là thi đua. Dư Nguyên trong lòng kỳ thật là có chút áp lực, hắn trầm hạ đầu gối làm ra dự bị xuất phát chạy tư thế. Kiềm chế khởi sở hữu lực chú ý, 3, 2, 1, đông, chắc nịch cùng mảnh khảnh lưỡng đạo bóng dáng đồng thời quảng đi đen tối. Hướng trắng tinh quang thế giới phóng đi, phát lực xuất phát chạy đệ nhất trân trọng nếu nhịp trống. Dư Nguyên kiệt lực lao ra, bước nhanh bước lên sườn dốc đỉnh, đôi tay ở hoành lan thượng phục căng, nương quán tính, hắn hai chân ở đôi tay cung cấp kia một chút hướng về phía trước cự lực sau về phía trước cũng ra. Thượng thân giãn ra, thẳng tắp như vũ tiễn giống nhau bắn vào tứ phương giá sắt khe hở. Ngay tại chỗ một lan. Nối liền về phía trước, Dư Nguyên bóng dáng thực mau biến mất ở hoành lan dựng côn chi gian, hai người tốc độ không phân cao. Thấp, nhưng Dư Nguyên hiển nhiên hơi có nhược thế, thân thể hắn tố chất càng cường, sức bật thắng được một bậc, nhưng đối mặt bất đồng chướng ngại vật phản ứng lại muốn chậm hơn nửa nhịp. Cũng may thân thể này như cũ lưu giữ thần bí tiềm thức phản ứng. Không đến mức phát sinh phản ứng quá chậm mà sự cố thảm trạng. Đám người bộc phát ra cuồng nhiệt hò hét, liền giống như cổ đại đấu trường người trong nhóm hoàn xem huyết tinh quyết đấu khi phấn khởi. Lại như là dã thú cuồng hoan, Tần Chi Viễn cùng Lý Tấn Sinh là khó được bình tĩnh mà hai người. Bọn họ theo bản năng nhìn chăm chú vào Dư Nguyên thân ảnh. Tâm tình kích động lại nhéo đem hãn, hơn một phút. Hai người lấy mỏng manh chênh lệch xông đến trung điểm trước mặt. 3 mét cao giá đài đột nhiên cắt đứt, Dư Lưu một cái xoàn ốc xuống phía dưới bậc thang. Giờ phút này Dư Nguyên khoảng cách một người khác tùy ý một bước trở lên chênh lệch hắn hơi hơi. Nheo lại mắt, tiêu thăng tận tượng kích thích tố làm cặp kia trong mắt lượng đến giống ở lập lòe. Kim quang thiêu đốt, Dư Nguyên xem cũng không thấy xuống phía dưới đường nhỏ. Khuỷu tay căng thượng rào chắn, túng lực nhảy. Đám người bộc phát ra một trận kinh hô, Dư Nguyên sức bật kinh người. Từ chỗ cao nhảy lên, thậm chí giơ tay là có thể vớt trụ phòng học nóc nhà sắt thép xà ngang. Tần Chi Viễn chỉ cảm thấy hơi hơi cứng lại, theo bản năng hướng bắt đầu rơi xuống bóng người phóng đi. Nhưng Dư Nguyên vẫn chưa rơi xuống đất, hắn đôi tay vớt khẩn xà ngang. Về phía trước nhẹ nhàng rung động, cao giá bốn phía có một cái hình cung xuống phía dưới chi côn. Dư Nguyên ở hình cung cùng khởi cọ quá giảm bớt lực. Rồi sau đó tự 2 mét trời cao nghiêng lạc, uốn gối giảm bớt lực này rơi xuống. So phiên nhảy ở xoắn ốc cầu thang gian đầu đầu còn muốn mau thượng nửa giây, hiểm thắng, oa. Dư Nguyên chậm rãi ngồi dậy, bị chính mình áo khoác từ đỉnh đầu chụp xuống, hơn 10 giây. Tần Chi Viễn thế nhưng từ phía dưới bên ngoài, chạy tới Dư Nguyên rơi xuống đất địa điểm. Hắn dùng sức đem Dư Nguyên dùng áo khoác quấn chặt, tiếng nói thượng có vài phần khàn khàn, ngoặc kép, gõ, làm ta sợ muốn chết. Lần đầu tiên thượng giá, chơi như vậy kích thích làm gì? Dư Nguyên kia động tác không phối hợp, Tần Chi Viễn sao có thể nhìn không ra tới? Hắn thật đúng là không biết cái này từ trước đến nay sát phạt nhanh nhẹn nam nhân liền cơ sở chướng. Ngại vật huấn luyện cũng chưa tiếp xúc quá, bằng không sớm đem đề nghị thi đua cái này hạng mục người treo lên đánh một đốn, người không trải. Qua chướng ngại vật huấn luyện, đứng dậy sau liền thò qua tới đầu đầu kinh ngạc mà nhìn hắn. Ngươi vừa rồi có thể cự tuyệt, chúng ta hẳn là đổi cái hạng mục, vì cái gì muốn đổi? Dư Nguyên buộc chặt cổ áo, nhẹ nhàng nâng mắt quét hắn liếc mắt một cái. Bạch xì ánh đèn hạ, kia trương hạn ý đầm đìa diễm tuyệt gương mặt phẳng phất ở sáng lên. Nếu là thi đua, nên có điều khiêu chiến, ngược đồ ăn. Vậy thực không thú vị, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.